Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, địa quật thật đáng sợ. Cũng trong lúc đó, Phương Bình Chính ở dưới đất đường ống thoát nước bên trong điên cuồng chạy trốn. Lần này gây phiền toái rồi, hắn vừa mới chỉ là muốn làm điểm đê phẩm năng nguyên thạch, chứa đầy không gian chứa đồ liền đi. Ai biết, trang không một hồi, địa quật bên này thủ vệ chạy tới rồi. Phương Bình không nghĩ tới muốn nổ mỏ quặng. Trên thực tế hắn cũng nổ bất động. Đê phẩm bởi vì năng lượng độ tinh khiết thấp, rất khó phát sinh nổ tung. Dù cho lực lượng tinh thần dẫn dắt cũng rất khó. Có thể đúng là đúng dịp. Ngày hôm qua, đại lượng tinh hoa sinh mệnh bị thả ra ngoài. Khu mỏ quặng nồng độ năng lượng gia tăng rồi rất nhiều. Phương Bình hậu kỳ ở khu mỏ quặng cũng quang tung đại lượng năng lượng tinh hoa, dẫn đến ngoại vi khu mỏ quặng nồng độ năng lượng cực cao. Năng nguyên khoáng mạch vốn là nồng độ năng lượng cực cao, hiện tại càng cao hơn, e sợ không thể so nơi trọng yếu kém bao nhiêu. Vậy thì cùng trong mỏ than đá ga nồng độ quá cao một dạng. Kỳ thực chỉ cần đợi thêm 2 ngày, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng, căn bản sẽ không gây nên nổ tung. Cự Liễu Thành người cũng không nghĩ tới Phương Bình ngày hôm nay lại tới nữa rồi. Tới thì tới, hắn nhất định phải vứt cao phẩm năng nguyên thạch làm bom chơi. Lần này được rồi, gây nên phản ứng dây chuyền, đại lượng năng lượng bị điểm bạo, trực tiếp đem chu vi nồng độ năng lượng cao khu vực đều cho điểm bảo. Năng lượng khổng lồ nổ tung, Phương Bình chính mình cũng bị nổ đến, bị thương không nhẹ. Không chỉ như thế, nổ tung dọc theo ngoại vi, vẫn kéo dài đến năng lượng càng đầy đủ nơi trọng yếu. Mắt thấy muốn gây nên càng kịch liệt nổ tung, Liễu Thụ Yêu cuối cùng nhịn không được. Vô số cây cần theo ngoại thành rụt trở lại, dẫn đến ngoại thành đại diện tích sụp xuống. Không chỉ như thế, vì áp chế năng lượng bạo phát, Liễu Thụ Yêu không thể không cắt đứt một ít gợi ra bạo phát mỏ quặng cùng khu vực hạch tâm liên tiếp. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần lan tràn đến dưới nền đất, bắt đầu phong tỏa che đậy những năng lượng kia nổ tung. Cường độ cao năng lượng nổ tung, liền sợi rễ đều bị nổ tung không ít. Lần này Phương Bình xem như là triệt để chọc giận đối phương rồi. Mấy trăm năm, Liễu Thụ Yêu đều không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Dưới sự tức giận, đều không lo được tiếp tục đóng giữ nội thành. Liễu Thụ Yêu sợi rễ vụt lên từ mặt đất, lửa giận ngập trời bên dưới, dọc theo năng lượng bạo phát phương hướng liền tự mình đuổi giết tới rồi. Làm cảm nhận được xa xa cỗ kia khí thế ngập trời, Phương Bình thật muốn sợ vãi tè rồi. Lão tử không chuẩn bị nổ. Hắn cũng không nghĩ tới, năng nguyên khoáng như thế dễ dàng liền bị nổ tung rồi. Thật muốn đơn giản như vậy, nhân loại cường giả tông sư, dù cho bác mệnh, cũng phải đến nổ thành a. Có thể một mực, hắn chính là đem ngoại thành cho nổ. Cái này, Phương Bình cũng không biết nên nói cái gì rồi. Nồng độ cao năng lượng tụ hợp là dễ dàng gây nên nổ tung không giả. Có thể ngày hôm qua không phải không nổ tung sao? Ngày hôm qua hắn cũng làm nổ quá một lần a. Vì sao ngày hôm qua không nổ? Phương Bình quên, ngày hôm qua truy sát người ở trong cao phẩm một đám lớn, tinh hoa sinh mệnh nổ tung chớp mắt, những kia cao phẩm hay dùng lực lượng tinh thần ép diệt làm nổ manh mối. Nếu như hôm nay, dưới nền đất còn có mấy vị cao phẩm tọa chấn, e sợ cũng sẽ không dễ dàng gợi ra đại quy mô nổ tung. Kết quả, giờ khắc này trong thành chỉ có một vị cao phẩm, còn không xuống đất, mà là trên đất kiểm tra. Liễu Thụ Yêu trấn thủ nội thành, cũng không quan tâm ngoại thành, thường xuyên qua lại, thật bị Phương Bình cho điểm bạo năng nguyên khoáng. Giờ khắc này, cứ việc chỉ là ngoại vi một ít đê phẩm mỏ quặng gợi ra nổ tung, có thể theo nổ tung tiếng vang lên, cũng gợi ra phản ứng dây chuyền. ngoại thành đại quy mô xuất hiện sụp xuống. Liễu Thụ Yêu vừa vặn lại bị tức giận, vụt lên từ mặt đất. Này so với Phương Bình gây nên nổ tung càng nghiêm trọng. Cắm rễ trăm năm đều không nhúc nhích Liễu Thụ Yêu, giờ khắc này đã cùng nội thành hầu như thành làm một thể. Nó dưới sự tức giận, vụt lên từ mặt đất, dẫn đến nội thành đại lượng kiến trúc cũng xuất hiện sụp xuống. Cửu phẩm yêu thực dưới sự tức giận, cái nào còn lưu ý những nhân loại địa quật kia, nó sớm đã bị con sâu nhỏ này chọc tràn đầy lửa giận. Hôm qua trộm tinh hoa sinh mạng của nó, đã để Liễu Thụ Yêu hận không thể tự mình giết ra ngoài. Hiện tại, nó cũng xác thực làm như vậy rồi. Mẹ nó, thật nhanh, cảm nhận được phía sau khí thế càng ngày càng mạnh. Một cỗ rung động hư không lực lượng tinh thần chung quanh càn quét đến. Phương Bình mặt đều trắng bệch, hắn đều không vào bên trong thành. Chính là sợ Liễu Thụ Yêu ra tay. Hiện tại toán xảy ra chuyện gì? Cửu phẩm truy sát hắn. Phẫn nộ Liễu Thụ Yêu. Không chỉ lực lượng tinh thần càn quét. Hơn nữa đại lượng sợi rễ. Không ngừng quét sạch tứ phương. Toàn bộ lòng đất đều sắp bị nó quét hết rồi. Không có khí tức thì lại làm sao? Phương Bình điên cuồng chạy bên dưới. Luôn có chút động tĩnh. Nó chỉ cần một đường nghiền ép lên đi. Con sâu nhỏ kia mặc kệ trốn ở cái nào, đều chạy không thoát một cái chết. Cự Liễu thành dưới, Phương Bình điên cuồng chạy trốn. Thành trên, đại lượng cư dân cũng đang chạy trốn. Thủ hộ thần đã phát điên. Nương theo Liễu Thụ Yêu điều động, đại lượng kiến trúc sụp đổ, đập chết vô số phổ thông người địa quật loại. Cái này cũng chưa tính. Lực lượng tinh thần càn quét bên dưới, Liễu Thụ Yêu cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Tổng có một ít xui xẻo, bị lực lượng tinh thần quét trúng, chớp mắt hóa thành bùn nhão. Đại lượng sợi rễ, xuyên thấu hư không, cũng xuyên thấu không ít người địa quật loại. Trên thành trì không, vị kia thất phẩm thống lĩnh câm như hến, có thể chờ nhìn thấy thủ hộ thần có chút phát điên. Còn đang một đường truy sát, không nhịn được lớn tiếng nói. Thủ hộ thần, vương thành sắp sụp đổ rồi. Liễu Thụ Yêu rút đi chính mình sợi rễ, lòng đất lại bị càn quét hết sạch. Giờ khắc này, xuất hiện đại diện tích sụp xuống. Phương xa, một đạo mãnh liệt đến cực điểm khí thế bay lên không bay lên. Chạy tới đây, Liễu Thụ Yêu cũng biết, Liễu Vương trở về rồi. Bất quá khoảng cách còn xa, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Có thể là kiêng kỵ vương thành thật đổ nát. Liễu Thụ Yêu động tĩnh tiểu đi, vẫn như cũ không che phẫn nộ tâm ý. Một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng tinh thần, dọc theo Phương Bình chạy trốn phương hướng càn quét đi qua. Ven đường mà qua, phàm là sinh vật có sinh mạng, hầu như đều ở trong chớp mắt tử vong. Thời khắc này, Liễu Thụ Yêu không để ý chút nào những người này chết sống. Ngộ sát một nhóm người, cũng sẽ không tiếc. Lực lượng tinh thần dọc theo một phương hướng, không ngừng càn quét. Mạnh như vậy, Phương Bình giờ khắc này lại cũng không kịp nhớ che giấu âm thanh. Phía sau cỗ kia kém chút để hắn nghẹt thở sóng tinh thần. Để Phương Bình sắc mặt kịch biến, lực lượng tinh thần một đường quét tới, mặt đất sụp đổ, đất đá nát tan, Phương Bình thậm chí nhìn thấy một ít khoáng thử, còn không bị lan đến, chớp mắt đổ nát, chính hắn, tuy rằng khoảng cách sóng tinh thần còn có đoạn khoảng cách. Có thể giờ khắc này, cũng cảm giác tinh thần lực của mình bị xé nát, Phương Bình cắn răng, vừa lao nhanh, vừa không ngừng dùng điểm tài phú bổ sung. Nhưng mà, như thế nào đi nữa bổ sung, cũng không cách nào chống đối. Lực lượng tinh thần vẫn là không ngừng bị xé nát. Mẹ nó, làm sao có khả năng? Phương Bình một mặt không dám tin tưởng. Hắn đều chạy ra bao xa rồi. Gốc yêu thụ kia, khoảng cách hắn ít nhất hơn vạn mét. 10 km a, xa như vậy. Lực lượng tinh thần dư âm, lại xé nát tinh thần lực của hắn vô số lần. Làm sao có khả năng mạnh đến mức này? Cường giả thất phẩm, lực lượng tinh thần bao trùm 30 khoảng 100 mét. Bát phẩm, Phương Bình kỳ thực không biết có thể bao trùm bao xa. Có thể so với thất phẩm, cũng cường không tới bao nhiêu. 300 mét, 500 mét, 500 mét nổ tung trời. Đến cửu phẩm, làm sao có khả năng mạnh đến mức này? Ngô Xuyên có mạnh như vậy sao? Tuyệt đối không có a. Không ngừng Ngô Xuyên, Phương Bình hoài nghi, những người khác cũng sẽ không mạnh đến mức này. Cây này, tuyệt đối có chút biến thái quá đáng rồi. Phía sau lực lượng tinh thần công kích, còn đang bao phủ tới. Phương Bình không chút nào dám dừng bước lại, điên cuồng chạy băng băng. Vào thời khắc này, vị kia cường giả thất phẩm, cũng cuối cùng cảm nhận được Phương Bình động tĩnh, đuổi giết tới. Thủ hộ thần nổi giận bên dưới, không để ý những người khác thương vong, phát động mạnh nhất tinh thần càn quét. Giờ khắc này, mặt đất sụp xuống, tất cả hóa thành bột mịn. Ở tình huống như vậy, Phương Bình hành tung liền có chút dễ thấy rồi. Tổn thất nặng nề như vậy, thủ hộ thần tức giận như thế. Này nếu là vẫn chưa thể bắt được cái kia tặc nhân, hắn đều không có cách nào cùng vương bàn giao. Ngoại thành hầu như sụp xuống gần một nửa rồi, mà bên trong thành cũng sụp đổ vô số kiến trúc. Thương vong võ giả nổ chết cũng không phải nhiều, bị thủ hộ thần giết chết e sợ có mấy ngàn người, trong đó không ít đều là võ giả. Ngay ở cường giả thất phẩm đánh tới đồng thời, thông thiên thân cây sáng lên lấp lóa, bùng nổ ra từng đạo mãnh liệt ánh sáng. Liễu Thụ Yêu không lại di động, nhưng là không chịu bỏ qua. Lực lượng tinh thần liên miên không ngừng phát tán ra. Giờ khắc này, khoảng cách càng xa hơn. Liễu Thụ Yêu không còn là vì giết người, mà là vì chỉ dẫn phương hướng. Làm lực lượng tinh thần không phải vì công kích, mà là vì tra xét, có thể phóng thích càng xa xôi. Chạy oanh oanh liệt liệt Phương Bình, muốn tránh quá tra xét, cũng không đơn giản như vậy. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, lực lượng tinh thần nhiều lần nát tan, để hắn đại não đều choáng váng rồi. Ta chính là trộm điểm các ngươi không muốn đê phẩm năng nguyên thạch mà thôi. Hà tất như vậy, ta trộm điểm này, còn chưa đủ chính các ngươi làm nổ nhiều lắm. Cần phải sao? Vì như thế điểm năng nguyên thạch, cửu phẩm thụ yêu tự mình động thủ truy sát, một điểm bài diện đều không nói. Ngươi gặp qua nhà ai mỏ than đá công ty bị trộm một điểm đầu thừa đuôi thẻo? Lão bản tự mình truy sát. Oanh, Phương Bình còn đang chạy băng băng bên trong. Phía chân trời, cường giả thất phẩm ra tay rồi. Một chưởng lăng không chém xuống, mặt đất nứt toác, đại lượng đá vụt ép rơi xuống. Phương Bình bước chân không chút nào đình trệ, trực tiếp vọt qua đá vụn, trên người bị nứt toác đá vụn đánh ra từng đạo lỗ hồng. Lý lão đầu ở đâu a? Phương Bình đều nhanh khóc, giờ khắc này, hắn bị nhìn chằm chằm, muốn tránh cũng khó khăn. Ngày hôm qua hắn có thể ở trong thành ẩn núp, đó là bởi vì trong thành thông đạo dưới lòng đất nhiều. Những này bầy tám phẩm cường giả cũng không muốn thật đánh hỏng rồi vương thành. Có thể hiện tại, Liễu Thụ Yêu trước tiên đem ngoại thành oanh sụp hơn một nửa. Ngược lại đã tổn thất nặng nề, vị này cường giả thất phẩm không còn cố kỵ nữa, ôm quyết tâm phải giết, ra tay không chút nào lưu lực, đại lượng đường nối bị oanh sụp. Lại tiếp tục như thế, một khi không còn che chắn vật, chu vi đường nối bị chắn, chắc chắn phải chết a. Phương Bình có thể không cảm giác mình thật so với thất phẩm chạy nhanh, có thể chống lại thất phẩm võ giả. Ngay ở Phương Bình chạy trốn đồng thời, cự liễu thành ở ngoài 30 dặm trái phải cũng đang chạy trốn Tần Phượng Thanh mấy người. Mỗi người há to miệng, cây kia che trời đại thụ bùng nổ ra to lớn tia sáng. Đại thụ là cái gì quỷ? Đây chính là bọn họ nói thủ hộ yêu thực chứ. Hẳn là, không phải nói không thể động sao? Trời mới biết, khoảng cách xa như vậy, ta đều cảm nhận được ngột ngạt rồi. Là cự liễu thành, người của chúng ta lẽ nào công thành rồi? Ngoặc kép, 30 dặm, không tính gần rồi. Khoảng cách cực xa, có thể cây đại thụ kia, y nguyên như vậy lóa mắt, như vậy khiến người ta nghẹt thở. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, lão tử lại muốn đi cướp thành trì. Chán sống rồi, này nếu là chọc cuống lên đối phương, chết cũng không biết chết như thế nào. May là, chúng ta không tìm đường chết. Tần Phượng Thanh một mặt vui mừng, trước hắn nghe địa quật võ giả đã nói thủ hộ yêu thực. Đương nhiên, cũng chính là nghe một chút, cầm cái này uy hiếp hắn vị kia khả năng là trưởng trấn gia hòa. Bị mấy người bọn hắn rất nhanh đánh thành thịt nát. Nghe một chút mà thôi. Ai tưởng thật a, có thể giờ khắc này. Tần Phượng Thanh vui mừng không ngớt. Cái gì cũng đừng nói. Lần sau, đánh chết cũng đừng nghĩ vào địa quật thành trì. Không nói những cái khác. Lại lớn như vậy thể trạng. Ép cục có thể đè chết bọn họ. Quá khủng bố rồi. Bên người Lý Hàn Tùng cúi đầu lao nhanh. Không nói tiếng nào, ngươi xác định ngươi không phải tìm đường chết. Phía sau, còn có hơn 100 địa quật võ giả đang đuổi giết bọn họ đây. Đến địa quật 3 ngày, chạy 3 ngày, hầu như không có một khắc dừng lại. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng đều chẳng muốn quản cự liễu thành làm sao. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thật mệt mỏi quá. Truyền đi đại khái không ai tin, một cái ngũ phẩm cường giả sẽ mệt chết ở trên đường. 3 ngày găng, chạy 3 ngày, nếu không là thể trạng mạnh mẽ, lại đã hấp thu không ít năng nguyên thạch, hắn đã sớm tươi sống mệt chết rồi. Bị mấy cái lục phẩm, một đồng lớn từ ngũ phẩm truy sát, đây là ra sao trải nghiệm? Lý Hàn Tùng trong lòng nổi lên ý niệm như vậy. Lại nghĩ tới Vương Kim Dương lời nói, không bị đuổi giết võ giả không phải tốt võ giả. Hiện tại, chính mình xem như là tốt võ giả chứ. Có thể, ban đầu, ta nên theo Phương Bình, ít nhất không đến nỗi liên tục chạy 3 ngày 2 đêm. 30 dặm, kỳ thực khoảng cách cự liễu thành cũng không tính quá xa. Đối với Phương Bình bọn họ mà nói, nhất cực hạn tốc độ cũng có thể đạt đến tiếp cận mỗi giây 100 mét tốc độ. Không muốn sống chạy, một phút liền có thể chạy cái hơn 10 dặm. Đương nhiên, bình thường chạy nhanh như vậy, là không có cách nào kéo dài. Không quá tiềm năng của con người, mãi mãi cũng là vô hạn. Ngay mặt đối với sinh mạng nguy cơ, không có cái gì là không thể. Làm Lý Hàn Tùng nổi lên như vậy ý nghĩ. Phương xa, một tiếng giống to truyền vang lại đây. Lão Lý, cứu ta a! Lúc này Phương Bình hoàn toàn không lo được bại lộ hành tung. Hắn bị người nhìn chằm chằm rồi. Giờ khắc này, hắn đã chạy ra cự liễu thành. Cũng không còn khoan thành động. Bởi vì tốc độ rất chậm. Hắn mấy lần kém chút bị đánh chết. Có thể nhanh hơn nữa. Hắn cũng không thể nhanh hơn thất phẩm. Giờ khắc này, trên bầu trời vị kia cường giả thất phẩm, mang theo lạnh lẽo sát ý, nhanh chóng kéo tới, phải đem hắn đánh chết tại chỗ. Gầm dữ dội tiếng, cũng là vì để cho Lý lão đầu biết hắn ở đâu. Nhiều nhất 30 giây, hắn liền muốn bị đuổi theo. Đuổi theo, đó chính là cái chết. Này một tiếng gầm dữ dội, lúc ẩn lúc hiện theo phương xa truyền đến. Lý Hàn Tùng biểu hiện hơi ngưng lại, Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, Tần Phượng Thanh lại là một mặt bừng tỉnh, nhanh chóng nói, mẹ nó, ta liền biết, hắn khẳng định đi nhân ra xào huyệt rồi, ít nói nhảm, hắn bị người đuổi giết rồi, chúng ta cũng một dạng, không giống nhau, truy sát hắn, là cao phẩm, Vương Kim Dương này vừa nói. Tần Phượng Thanh sắc mặt kịch biến, khẽ quát, nhanh, chuyển hướng. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh dù muốn hay không, đi vòng theo bên cạnh chạy đi. Đến mức cứu viện, đừng đùa, mấy người bọn hắn đi tới chính là đưa món ăn. Vương Kim Dương cũng không hàm hồ, theo hắn đồng thời chuyển hướng lao nhanh. Phương Bình tiểu tử này, so với bọn họ tài giỏi, đuổi mau cút đi cho xa. Không phải vậy tất cả đều phải chết. Lý Hàn Tùng cũng theo bản năng mà theo hai người chạy. Chạy một hồi, không nhịn được bi thương nói. Không cứu hắn rồi, những người này thật điên cuồng. Tần Phượng Thanh nói Phương Bình khả năng đi nhân ra xào huyệt. Hắn là không quá tin tưởng, dù cho đi rồi, hắn cảm thấy Phương Bình cũng sẽ trong bóng tối ẩn núp. Có thể tưởng tượng đến trước tiếng nổ vang, sau cây kia đại thụ che trời bạo động, hiện tại có cao phẩm truy sát, này toán ẩn núp sao? Đây là thật muốn bưng nhân ra xào huyệt a. Cứu cay rắm, chạy mau, cách hắn càng xa càng tốt. Tần Phượng Thanh sắc mặt đỏ chót, lần này là thật không lưu chút nào dư lực bắt đầu bạo gan rồi. Này nếu như bị đuổi theo, chết chắc rồi. Đến mức Phương Bình, tên kia ai biết có thể hay không chết. Chết rồi cũng hết cách rồi. So với hắn còn hung hăng. Này mẹ nó đến cùng đem Cự Liễu Thành làm sao rồi. Trêu đến cây đại thụ kia đều bạo phát rồi. Lý Hàn Tùng nghe nói như thế, cũng ý thức được chính mình hỏi lời ngớ ngẩn. Cứu không được Phương Bình, chỉ có thể cùng chết. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn. Phương Bình mau nhanh chuyển hướng, đừng tiếp tục hướng bên này chạy. Thiệt thòi chính mình trước còn cảm giác mình mấy người bị lục phẩm truy sát rất đáng gờm. Có thể hiện tại, Phương Bình bị cao phẩm truy sát a. Hơn nữa còn không chỉ một cái, cây kia trước cũng đang đuổi giết hắn chứ. Thật đáng sợ rồi, Phương Bình đến hiện tại còn sống sót. Lý Hàn Tùng đều có chút khó có thể tin, mà võ gia hỏa mệnh thật cứng. Lần này ta nếu là không chết, lần sau cũng không tiếp tục cùng bọn họ đồng thời vào địa quật rồi. Không, lần sau có bọn họ ở địa quật, ta đánh chết cũng không đến rồi. Không đúng, không ngừng địa quật, lần sau bọn họ dù cho trên mặt đất, ta cũng không đi tham gia trò vui rồi. Đủ loại ý nghĩ ở Lý Hàn Tùng trong đầu lóe qua. Quá kích thích hắn thật sự có chút không chịu được. Nguyên tưởng rằng Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương xem như là kỳ hoa. Bây giờ nhìn lại, như gặp sư phụ, vào giờ phút này, hắn cũng không để ý tới Phương Bình sinh tử. Trước tiên cố được rồi chính mình lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,